Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, Thị Tẩm Truyền Thuyết, 2, chương 471, Thị Tẩm Truyền Thuyết, 2, Vu Ly ánh mắt, cũng không cam yếu thế đánh trả, tuy rằng thực lực không kịp đàn cửu, nhưng chưa hẳn chỉ sợ hắn, chỉ cần liên lụy đến tiểu chủ nhân, hắn có thể bất cứ giá nào hết thảy. Trọng Quỳ thật vất vả có chút khí lực, đem đàn cửu đẩy ra, nói, đúng vậy, đàn cửu thiếu gia, ta là của ngươi nô lệ, nhưng là nô lệ cũng muốn nghỉ ngơi a. Đàn cửu không cam lòng nới ra nàng. Nghĩ nghĩ còn nói, hôm nay còn giúp ta ấm, giường sao? Vừa dứt lời, Trọng Quỳ đã nghĩ đem của hắn đầu lưỡi cấp nhổ xuống đến. Vu Ly nghe thế câu, cũng là nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Có chút kinh ngạc, Trọng Quỳ xấu hổ nâng lên không dậy nổi trước, chỉ có thể nói, không muốn cá nhân cho ngươi đem ổ chăn ô nóng sao. Quay đầu ta cho ngươi làm cái lò sưởi. Đàn cửu mắt lạnh xem nàng. Cuối cùng vẫn là làm cho nàng đi rồi. Vu Ly đỡ Trọng Quỳ xuất ra, bóng đêm lạnh, hắn giúp nàng chống đỡ phong, thấp giọng nói, cái kia đàn cửu. Đối tiểu chủ nhân uy hiếp rất lớn đâu, chỉ cần không chọc giận hắn. Kỳ thực hắn hoàn hảo, Trọng Quỳ nói. Nhưng là hắn đem tiểu chủ nhân làm nô lệ, Vu Ly trao mày lại. Điểm này, làm cho hắn thật mất hứng. Kỳ thực muốn giết cái kia con rối sư cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Chẳng qua muốn trả giá đại giới hội lớn hơn một chút. Này chính là đùa, kỳ thực đàn cửu cũng không biết cái gì. Hắn gọi ta nô lệ, chẳng qua là một loại xưng hô mà thôi, cũng không có thực tế ý nghĩa. Trọng Quỳ ngẩng đầu đối hắn mỉm cười. Vu Ly, tin tưởng ta, ta có chừng mực, sẽ không thương hại bản thân, ta tin tưởng tiểu chủ nhân. Vu Ly xem nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Nhắn, vừa mới, tiểu chủ nhân không phải hẳn là như vậy xúc động, kia không là xúc động. Trọng Quỳ lắc đầu. Ta biết ta ứng nên làm cái gì. Không là ý nghĩ nóng lên, không là nhất thời xúc động. Vu Ly kinh ngạc xem nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng nói không nên lời cảm giác, có lẽ, nàng thật sự không là kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu chủ nhân. 7 năm sau, nàng mỗi một lần, đều làm cho hắn thật giật mình. Sao cung nữ cúi đầu, yên lặng theo trong tầm cung rời khỏi đến, trong cung điện đèn đuốc huy hoàng. Một tầng mành xa buông đến, mỗi cách một tầng, bên trong đều để đặt nhất chản sáng ngời đèn cung đình. Ánh lửa theo xa mỏng trung lộ ra, mông lung mê hoặc, mặc hắc y ám vệ quỳ gối mấy tầng mành xa ở ngoài. Cung kính không dám nâng lên, bên tai nghe bên trong ồ ồ nước suối tiếng động, ấm áp sương mù tựa hồ xuyên thấu mành xa đập vào mặt mà đến. Mới là cái kia kêu đàn cửu con rối sư bỗng nhiên tức giận. Động tĩnh huyên rất lớn, cường đại uy áp chỉ sợ đem toàn bộ thượng lâm huyền bên trong vật còn sống đều kinh động ám vệ. Cúi đầu nói, có người bị thương sao? Hơi khàn khàn thanh âm lười nhắc truyền ra đến, tôn quý mà tao nhã. Hồi vương thượng, chỉ bị thương Trọng Quỳ một người, ám vệ nói. Rào rào, tiếng nước tựa hồ ở dao động. Không biết cái gì kinh động vị kia hỉ nộ vô thường quân vương. Thương như thế nào? Cơ Huyền Thương hỏi, không nặng, ám vệ chi tiết trả lời. Kia Trọng Quỳ là thừa tướng chi nữ, địa vị không phải bình thường. Vương thượng hội chú ý nàng, cũng không kỳ quái, bên trong bỗng nhiên lại bình tĩnh. Nửa ngày sau, Cơ Huyền Thương thanh âm mới lại lần nữa vang lên đến. Tăng số người nhân thủ, xem bọn họ. Không thể đối thái hậu tạo thành gì uy hiếp, ám vệ ngẩn ra. Vội vàng đáp ứng, đi xuống đi, được đến mệnh lệnh, ám vệ vội vàng lui ra ngoài, không dám nhiều làm lưu lại. Ám vệ ly khai, một gã cung nữ mới nâng sau quần áo cúi đầu tiến vào. Đầu cúi thật sự thấp, biểu cảm cẩn thận, cái gì cũng không dám nhiều xem mơ siêu. Hết chương.